chương 84. Mấy ngày sau, anh còn quan tâm tới cái chân của mình hơn cả mình. Lúc nào cũng dặn dò, anh thế đó, nếu mình cầu thả sơ sài thì anh thuộc dạng cẩn thận từng ly từng tí. Phải đến khi lên ra non, lành lặn hẳn thì hai đứa mới về quê, gọi là cách thủ tục giam bắt người yêu. Có điều, ông người yêu này có xa lạ gì với nhà mình đâu. Anh tâm trạng bình thường. Tất nhiên rồi, ba mẹ có khi còn quý anh hơn cả mình. Mình thấy hơi hồi hộp. Về tới nhà, bốn người ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Một lúc chẳng thấy anh đề cập gì, mình lại phải mở lời trước. Con và anh Trung đây, đang tìm với nhau. Tưởng ba mẹ sốc lắm cơ, vì xưa giờ mình rất thái độ với anh trước mặt hai cụ. Ai ngờ hai người vẫn bình thản cắn hứng dương, chả biểu lộ thích cập chút gì, cứ như là chuyện hiển nhiên ý. Từ giờ thì bớt bắt nạt anh đi, đừng có hạnh huệ thằng bé nhiều quá. Có gì thì con nghe lời anh chinh chắn hơn con. Chung này, yêu rồi thì cũng đừng chiều nó quá xinh hư. Vậy, người ta ra mắt, ba mẹ sẽ gửi gắm con rể tương lai chăm sóc như nhìn con gái mình. Còn hai cụ đây, nó cái thể loại gì vậy trời? Trưa hôm ấy, quay hẳn ba con vịt cỏ, ăn thơm ngon lắm. Lần trước về quê và lần này, cảm giác khác hẳn nhau. Khi đó còn ấm ức giận dỗi, giờ thì ấn áp lạ thường. Chưa mát, mình ra vườn, gieo rau cải giúp ba. Cái này ba ươm mầm mọc cây rồi, giờ chỉ là đánh cái con trồng ra luống thôi. Dặn anh nhọc thì cứ ở bên trong nghỉ ngơi đi, nhưng mà người này bám khủng khiếp. Anh cũng không cầm mấy cây trồng riêng đâu mà cứ đợi mình bỏ vào đất mới vung đất cùng. Xong lại mượn cớ nắm tay trêu trêu một chút thì qua đi mất. May mà ba mẹ đang cắt ngọn su su ở mãi đằng xa kia. Mai sau em cũng về quê sống. Vậy à, thế thì anh cũng về quê. Mình liềm yêu, chọc anh. Bắt trước nha. Thôi được, chúng mình xây nhà cạnh nhau nhé. Ai đó ngồi sát hơn, nhà mỗi mình rồi phân tích chuyên sâu. Làm thế tốn kém, anh xây là được rồi. Em cứ xa nhà anh ở cũng được. Ăn cùng cho vui, ngủ cùng cho ấm, hợp tác cùng nhau sản xuất ra mấy đứa nhỏ nữa. Cái người này ăn nói rất giản dị, chả hiểu sao tim mình chấn động mạnh hơn cả mấy lời mật ngọt hoa mỹ. Suýt chút nữa để chảy nước mắt luôn. Xấu hổ quá nên cúi xuống cặm cụi làm tiếp. Em thấy phương án của anh thế nào? Còn cố trêu người ta nữa. Kết. Đang vui vẻ thì chưa điện thoại đổ. Anh nghe, nét mặt không vui. Hỏi ra mới biết bệnh viện điện, con Mai nó đang nằm viện. Nghe nó mới bị ngất. Điện nên nó cái trò hề. Ngất sau không gọi cho ba mẹ, mẹ đâu để cho người yêu mình cơ chứ. Còn thấy bảo hình như là bị đầu óc làm sao. Từ di chứng của tai nạn được trước, mình và anh sau đó phải lên Hà Nội gấp. Tới nơi thấy mặt mũi nó trắng bệch, người yếu lắm. Em xin lỗi, không ngờ y tá lại gọi cho thầy. Không sao, mình muốn biết rõ tình hình của bạn, mình cũng có một phần trách nhiệm. Bây giờ là lôi cái vụ từ đời tám tẩm ra đây à? Vô lý bãi đạo. Kiểm tra chụp chiếu xong xuôi, chẳng sao cả. Mà nó thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Em không hiểu sao, từ ngày bị tai nạn tới giờ cứ thỉnh thoảng đầu lại đau chóng váng, càng lúc càng nhiều. Mỗi lần như thế cảm thấy rất khủng khiếp. Em cũng muốn thầy áy náy. Em xin lỗi, hay thầy cứ coi như không biết đi. Em không sao. Nó khóc lóc như thật. Ta su sao có thể yên tâm. Lúc nào cũng trong tâm tưởng cũng là anh nợ nó. Khuyên nó nghỉ ngơi rồi đi gặp bác sĩ. Ông ấy nói bệnh đau đầu này phức tạp, nhiều nguyên nhân, không hẳn có dấu tích chấn thương mới bị. Đôi khi còn là do bệnh nhân bị ảnh hưởng từ một cú sốc ở đó. Nói chung, ông ấy bảo giờ cũng chẳng có gì để phải nằm viện hay phẫu thuật cả. Cho một ít thuốc và dặn dò nên giúp người bệnh thoải mái, vui vẻ, giảm stress là tốt nhất. Nếu tình trạng kéo dài thì người nhà nên đưa gặp bác sĩ tâm lý. Đờ, chỉ muốn chịu bệnh. Cái trò mèo nhà mày. Thế nhưng mà cái trò ấy quả thật ghê gớm. Nó anh hại người yêu mình mọi lúc có thể. Mình cố tìm cách tháo mặt nạ của nó, còn chuẩn bị điện thoại ghi âm của con này hiếu kinh. Lần nào nói chuyện cũng giả ngốc, rồi nó mắt cả xấu. Sao mày lại nghĩ tao là con người như vậy? Muốn nói anh nghe, mà không có chứng cứ, chỉ sợ anh nghĩ mình bệnh sư tái phát bị oang tuồng. Ức nhìn người tiết. Có hôm mang cơ lên viện toán, tình cờ thấy thầy cháu đang thảo luận đề tài, tự dưng vừa mới đứng dậy, mặt con đang đã tái xanh, người loạn choạng. Nếu như không có anh đỡ chắc là năn mẹ nó xuống đất mất. Rồi bạn lấy tay ôm đầu, nhăn nhó khổ sở, nhưng chỉ chén nước mắt thôi chứ không kêu gào gì cả. Điển hình của một phụ nữ nhẫn nhịn cao quý, càng nhìn càng thấy thương. Bịa, sướt mướt đau đớn hơn cả ung thư trong phim Hàn Quốc. Đôi lúc mình còn thấy khó phân biệt thật giả nữa là giáo sư. Nó hại người yêu mình tâm tình không vui vẻ, cảm giác lúc nào cũng thấy có lỗi. Nghĩ nó vì anh nên giờ mà có cơ sự như thế, anh cắn rất lương tâm lắm ấy. Bực, điếu thì chịu nổi.